Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 44 chương giải độc thảo dược. Trong mộng, Tô Hoàn thần thức tiến vào cảnh trong mơ. Trước mắt một mảnh sương mù lượn lờ phân rõ, không rõ phương hướng. Tô Hoàn cẩn thận từng ly từng tí một đường lục lọi đi trước. Chỉ cảm thấy đi rồi rất lâu, vừa rồi ra kia phiến sương mù mai, đáy mắt lướt qua một tia mừng rỡ. Liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngẩn dừng lại, xanh lam trời cao thanh thản không hề một áng mây đóa. Sóng biếc vạn khoảnh bao la thảo nguyên, xa xa con ngựa chạy trồm, thành đàn dương nhi vui kêu, trên trời cao phi ưng dương cánh bay xoay quanh với trời cao trên. Tô Hoàn nhắc tới váy mẹ đi về phía trước, đưa thân vào lan thiên bích cỏ giữa, hảo tráng lệ mỹ cảnh. Cảnh này không khỏi làm nhân thần hồn kích động, ở đây nhìn qua hình như là một tòa thiên nhiên bãi cỏ. Chỉ là như thế mỹ cảnh, lại không thấy được bất cứ người nào. Cảnh này tuy đẹp, Tô Hoàn lại vô tâm lưu luyến, trong lòng ở nhớ Kỳ Hàn an nguy, nàng biết này tất cả đều là hư ảo. Mờ mịt nhìn quanh, đi rồi rất lâu cũng không có đi ra cảnh trong mơ. Trước mắt xuất hiện một mảnh thúy sao sao tích. Thấp bé lục cỏ, hình chứng lá cây, diệp mạch rõ ràng có thể thấy, mặt trên họa treo giọt nước nhi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng thêm xanh phiến lá chi tiết sử kéo dài sử mở ra thanh lịch màu trắng đóa hoa. Tựa như khắp bầu trời tinh quang rơi là tả, trong thoáng chốc, một loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, hình như ở nơi nào thấy qua, nhiều lần ở trong trí nhớ thu tìm. Nhớ trước đây thật lâu, Tô Hoàn vì giảm bớt mẫu thân ốm đau, lật xem đại lượng sách xưa sách thuốc, có chút cất kỹ sách xưa, còn là thái tử theo bên trong hoàng cung đưa cho của nàng. Tô Hoàn mơ hồ nhớ, hình như có một bản sách cổ mặt trên thì có về cỏ này giới thiệu. Cỏ này danh nói hà cỏ, sinh trưởng ở hoang mạc sa mạc thảo nguyên bên cạnh khu vực. Nó căn có thể làm thuốc, có thanh ôn giải độc công hiệu. Bình thường đều là dùng ở dân du mục giữa, làm một loại thú dược lưu thông, chiết một chi hà cỏ cầm trong tay, tế tế quan trong, Tô Hoàn con ngươi chung đầy thông minh thần thái, nàng thông hiểu y lý, cỏ này hoàn toàn có thể dùng ở nhân trên người, mấy chục vạn đại quân, cần đại lượng thanh ôn giải độc thảo dược, cỏ này tùy ý nhưng được, là lựa chọn tốt nhất, khóe miệng vẽ ra thoải mái độ cung. Tất cả mù trở thành hư không? Kỳ Hàn ca ca, A Hoàn biết nên như thế nào cứu ngươi, dưới màn trời. Đoàn người cùng ở mã phía sau xe, chạy ở trên quan đạo, xe ngựa ngoại bánh xe cuồn cuộn, Tô Hoàn thân thể cùng xe ngựa lắc lư loạn choạng, hỗn loạn nàng thần trí dần dần rõ ràng, theo đang ngủ mê man tỉnh lại, nồng đậm vũ tiệp run rẩy, mở mắt ra nhìn đến xe ngựa nâu đỉnh nhi. Không cần suy nghĩ cũng biết nàng lúc này xác nhận chạy về Tuyên Châu trên đường. Không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, tiểu chiêu nghe thấy tiếng thở dài, vội vàng tham quá thân đi, thấy tiểu thư tỉnh lại, cũng không có xuất hiện đại thiếu gia nói tình hình, thần sắc như thường, đã không khóc cũng không có ầm ĩ này xuống xe ngựa. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Tô Hoàn không trả lời tiểu chiêu nhi lời. Trực tiếp mở miệng hỏi, chiêu nhi, ta mê man mấy ngày, tiểu chiêu nhẹ mân môi mỏng. Đúng sự thực đáp lại đạo, tiểu thư, ngài mê man đã nửa ngày, bây giờ thiên nhi liền mau đen, nửa ngày. Chính mình vậy mà chỉ mê man nửa ngày, xem ra ca ca quả thật là dơ cao đánh khẽ, sợ thương tới chính mình, chỉ là điểm đến tức chỉ không có hạ ngoan tay, Tô Hoàn nhẹ xê dịch thân thể. Tiểu chiêu biết nàng muốn đứng dậy, thế là tiến lên đỡ nàng, Tô Hoàn khoát tay áo, chiêu nhi, không cần lo lắng cho ta, ta chuyện gì cũng không có, Tô Hoàn tịnh không có lập tức ngừng xe ngựa tiến lên. Bên ngoài, thiên đã chậm rãi tối xuống, bọn họ đoàn người tổng muốn tìm một chỗ dừng chân địa phương. Bọn họ trú lưu địa phương là một chỗ so sánh phồn hoa trấn nhỏ. Đoàn người tuyển lớn nhất một gian khách sạn. Tô Cẩn đơn độc tô một cái sân, kể từ đó cũng tốt tiện trông giữ Tô Hoàn, nhìn thấy muội muội của mình không khóc cũng không náo, cùng Huyền Vũ quan nội phản ánh quả thực phán như hai người. Như vậy khác thường cử chỉ gọi được trong lòng hắn bất an. Vẫn bồi hồi ở Tô Hoàn chỗ ở bên ngoài phòng, rất sợ muội muội của mình nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Lại lần nữa đào tẩu, Hi Vi dưới ánh trăng, ánh nến yếu ớt, chiếu rọi cửa kia miệng lắc lư bóng người. Bên trong gian phòng, Tô Hoàn là có thể đủ nghe ngoài cửa bộ nhẹ bước đi thong thả đi lại thanh. Trong lòng cũng biết hiểu ca ca là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Nhưng là trong lòng của nàng nhớ đều là Kỳ Hàn. Sâu con ngươi buồn bã buông xuống, than khẽ, hướng về phía bên cạnh buồn ngủ Tiểu Chiêu đạo. Chiêu Nhi, đi đem cửa phòng mở ra, đem ca ca nhượng tiến vào. Chiêu Nhi khốn đốn đánh nổi lên buồn ngủ. Nghe thấy Tô Oản phân phó, lấy tay che miệng ngáp một cái, vừa rồi đứng lên, đi tới cửa, cánh cửa khẽ đẩy, Tô Cẩn liền đứng ở ngoài cửa. Tô Oản mâu quang cửa trước nhìn ra ngoài, ánh trăng sáng trong, như nước khuynh vẩy, lành lạnh ngân huy hạ, kia tuấn tú hân trường thân ảnh vẫn như cũ cao ngất. Chỉ là kia mặt mày gian tràn đầy đều là vô tận lo lắng âm thầm. Ca ca một lòng đô ở vì mình mà lo lắng, là bởi vì mình vô dụng mới đưa ca ca dính dáng tiến vào. Hại hắn lo lắng, Tô Cẩn chỉ có như thế một thân muội muội, trong lòng đương nhiên lo lắng, biết rõ muội muội đối Lang Vương thâm tình, sợ nàng bởi vì cưỡng chế mang theo nàng hồi Tuyên Châu mà tâm sinh oán hận. Đạp chậm chạp bước chân đi đến, Tiểu Chiêu nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Tô Cẩn nhìn thấy ngồi ở án kỷ bên cạnh, thần tình lãnh đạm không đau khổ không vui thần tình, chặt thanh đạo, A Oản, ngươi không nên trách ca ca, ca ca cũng là vì tốt cho ngươi. Tô Oản trên mặt không có không thích, nâng lên con ngươi nghênh thượng ca ca vô cùng lo lắng trong mắt. Ca ca là thực sự ở vì mình lo lắng, mâu quang nhẹ rơi vươn tay cầm lấy bên cạnh ấm trà, rót một chén trà xanh đưa tới. Tô Cẩn không rõ muội muội tâm tư, chán nhẹ tần, cũng không có đi tiếp kia nước trà. Muội muội, ngươi này là ý gì? Tô Hoàn thấy Tô Cẩn không có tiếp, đem kia nước trà để vào môi của mình biên nhẹ nhàng một chước. Ca ca yên tâm, này nước trà chung không có hạ dược, muội muội không nghĩ muốn chạy trốn. Ca ca, chúng ta huynh muội không như ngồi xuống hảo hảo nói một chút thế nào? Tô Cẩn gật đầu, chậm rãi ngồi ở xuống. A Oản, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói. Bất quá ca ca là sẽ không để cho ngươi rút quân về doanh. Tô Oản thần tình trịnh trọng nhìn ngươi. Này ca ca của mình, thanh âm chắc chắc đạo. Ca ca, nếu như A Oản có biện pháp trị liệu kia ôn độc. Ca ca nhưng nguyện giúp A Oản. Tô Cẩn vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, tế tế quan sát muội muội của mình. Lúc này Tô Oản trong con ngươi có cùng nàng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng nội liễm. Nếu như không phải thấy tận mắt nàng lớn lên, thực sự không dám tin hắn là từng cái kia ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương. Muội muội, ngươi có sao có thể biết trị liệu bệnh dịch phương pháp? Lại là ở lừa ca ca mang ngươi trở lại, ca ca là sẽ không mắt thấy ngươi đi chịu chết. Tô Oản vội vàng phủ quyết đạo. Bất ca ca A Oản không có lừa ca ca. Ca ca còn nhớ muội muội thuở nhỏ liền chuyên nghiên sách thuốc. Muội muội nhớ thảo nguyên trên có một loại cỏ, danh nói hà cỏ, là được để giải man di ôn độc. Ngoặc kép, hết chương.